Tiểu thư cưới vợ, quyển 4, góc truyện audio.com. Một phen mây mưa qua đi, hai người lẳng lặng ôm nhau cùng một chỗ. Vân Phi Vũ vuốt ve da thịt mềm mại, trắng mịn tựa tơ lụa của nam nhân, yêu thích không buông tay. Tư Vũ Thánh không biết làm sao, cho tới khi dục vọng dưới thân lại bắt đầu dục dịch. Hắn đành phải đè lại đôi tay đang đốt lên ngọn lửa trên cơ thể mình. Ngữ khí uy hiếp, đừng đùa nữa, thân thể đệ chịu không nổi. Thiếu niên nháy mắt mấy cái, trưng bộ dạng vô tội. Ta chỉ sờ sờ một chút thôi mà, đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Nếu không huynh cứ làm theo ta đi, vuốt rất thoải mái nha. Trên đầu nam nhân treo đầy hắc tuyến, quay mặt, hít sâu một hơi áp chế dục vọng đang bắt đầu dâng lên trong cơ thể. Sau đó chuyển mắt nhìn về phía thiếu niên. Vết thương trên tay đệ là sao? Nga, này sao, ngày hôm qua trẻ củi không cẩn thận nên bị thương. Nhưng y thuật của Lý lão bá thật lợi hại. Mới một ngày đã khôi phục tới mức này. Quả nhiên là thần y. Tư Vũ Thánh xoa miệng vết thương. Ngữ khí bình thản, sau này không nên làm những chuyện như vậy nữa. Đệ chỉ cần ngoan ngoãn dưỡng mình thực béo là được. Việc khác không cần quan tâm tới. Nghe nói như thế, thân thể thiếu niên cứng đờ, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Huynh coi ta là cái gì? Nam sủng, biết lời nói của mình quá mức bá đạo khiến thiếu niên tổn thương lòng tự trọng. Nam nhân vội vàng ôm y vào lòng. Trần An, ta không có ý này. Tiểu Vũ Nhi là người duy nhất ta yêu thương. Thân thể đệ không tốt nên ta không muốn đệ quá mức mệt nhọc. Đệ bị thương chỗ nào cũng khiến ta vô cùng đau lòng. Vân Phi Vũ thả lòng thân thể, khẽ thở dài, vươn tay vòng qua thắt lưng nam nhân. Dầu dĩ nói, ta biết huynh thương ta, nhưng ta không muốn làm phế nhân. Ta có chân, có tay, có thể nuôi sống chính mình, cũng có thể chăm sóc huynh. Tuy ta biết mình không thể giúp được gì, nhưng ta vẫn muốn làm việc. Thánh, huynh hiểu chưa, mặc dù ta rất yếu. Nhưng ta vẫn không muốn chỉ đứng phía sau huynh, ta muốn đứng bên cạnh huynh. Nghe được những lời thẳng thắn như vậy, Tư Vũ Thánh không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng lại dâng lên vô vàn yêu thương. Ôm chặt thiếu niên, trầm giọng nói, thực xin lỗi, là ta không tốt, không chú ý tới tâm trạng của đệ. Vậy đi, đệ muốn làm gì thì ta cũng sẽ giúp đệ sắp xếp. Được không? Vân Phi Vũ trầm tư một lát. Ngẩng đầu nhìn nam nhân, vẻ mặt trìu mến, để ta tới phòng bếp hỗ trợ đi, ta nấu thức ăn quả thực không tồi, huynh cũng từng nếm qua, không phải sao? Cách nam nhân nhíu mày nhìn y, sau đó lắc đầu. Không tốt, nơi đó rất hỗn tạp, không biết chừng lại khiến đệ va vấp khắp người, nếu mỗi ngày trở về mà trên người đệ lại xuất hiện một đống vết thương, ta sẽ rất đau lòng. Ta cũng đâu phải nữ nhân. Vân Phi Vũ bất mãn chừng mắt hắn một cái. Không tới phòng bếp, vậy ta tới chỗ Lý lão bá để trẻ củi. Tóm lại là không làm kẻ rảnh rang, vừa lúc có thể rèn luyện thân thể. Tư Vũ Thánh cười cười, vuốt ve hai gò mà đã căng phồng, ánh mắt sủng nịch, đệ a, người khác đều mong không phải làm gì, chỉ có đệ là tranh làm, thật không biết trong đầu đệ chứa thứ gì nữa. Thấy thiếu niên mím môi không nói, chỉ trừng mắt nhìn mình, bộ dạng đáng yêu chết đi được, nam nhân liền cúi đầu ngậm lấy hai phiến hoa mềm mại. Tỉ mỉ nhấm nháp, triền miên qua đi, Vân Phi Vũ chờ tới khi hô hấp vững vàng mới nghiêm mặt nhìn hắn. Thánh, chuyện gì cũng được, nhưng ta thật sự không muốn quá nhàn rỗi. Ôm y vào lòng, lại tiếp tục cúi đầu hút lấy môi của y. Tư Vũ Thánh ngưng thần suy nghĩ. Như vậy đi, ta sai người thu dọn phòng bếp trong Lạc Vũ Hiên. Sau đó mỗi ngày đệ sẽ tới đó làm cơm cho ta ăn. Được không, người khác làm ta sẽ không ăn. Chỉ ăn đồ do chính tay đệ làm. Thế nào, nhìn vẻ mặt của nam nhân. Thiếu niên tức giận lườm hắn một cái. Trong lòng cân nhắc, ở trong này nấu ăn cũng không sao. Tới phòng bếp chủ yếu là muốn học một chút tay nghề mới. Thì thật đồ ăn của sư phụ ở chủ phòng cũng rất ngon. Điểm tâm cũng không tệ lắm. Sau này phải thỉnh giáo một phen. Đã quyết định, Vân Phi Vũ nhìn về phía nam nhân.